người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425, khói lửa nổi lên bốn phía, đại chiến buông xuống. Hokage đại nhân, Vân ẩn, Nham ẩn, Vụ ẩn thậm chí còn tăng thêm Sa ẩn. Mỗi nói ra một cái ẩn thôn danh tự, Shikaku sắc mặt liền âm trầm mấy phần. Giới ninja ngũ đại quốc, trừ ra chúng ta, bọn hắn cái khác tứ đại ẩn thôn vạn nhất liên hợp lại cùng nhau. Như vậy đối với Konoha tới nói, nhưng chính là tai họa ngập đầu. Shikaku không phải nói chuyện giật gân. Bọn hắn đệ ngũ Hokage rất mạnh, vô luận là thiên phú hay là thực lực đều giới ninja số 1. Nhưng một người mạnh hơn, chống đỡ được một cái thôn ninja, nhưng cũng ngăn không được tất cả thôn ninja a. Coi như Iwichi không có việc gì, lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể cho tứ đại nhẫn thôn địch nhân toàn bộ tan tác. Nhưng vậy cũng cần địch nhân đều tìm đến Iwichi mới được a. Bọn hắn sẽ chỉ công kích Iwichi người a? Hiển nhiên sẽ không. Bốn nước lớn, tứ đại ẩn thôn phân biệt từ bốn cái phương hướng khác nhau đem Konoha vây quanh. Tứ phía khai chiến, Iwichi liền xem như vũ trụ mạnh nhất, cũng chỉ có thể ngăn trở một mặt địch nhân. Còn lại ba mặt địch nhân, cũng chỉ có thể chờ lấy Konoha rảnh tay đối phó. Nhưng Konoha ninja có thể đồng thời ngăn trở ba cái ninja thôn ninja bộ đội tiến công a? Không thể nào. Nhân số bên trên đối phương liền có thể hình thành tuyệt đối chế. Cho nên đối với Konoha tới nói cái kia thật là tai họa ngập đầu. Shikaku một chút cũng không có nói chuyện giật gân. Đệ tứ ẩn thôn liên thủ, Konoha gặp phải như thế nào nguy hiểm Iwichi rất rõ ràng. Chẳng qua nếu như tứ đại ẩn thôn thật liên thủ Iwichi cũng không có cách nào ngăn cản không phải. Nhưng Iwichi cũng không phải là e ngại. Liền xem như khai chiến cũng không quan trọng. Duy nhất khó khăn liền là phải nghĩ biện pháp đem địch nhân tập trung ở cùng một chỗ. Không thể tứ phía khai chiến. Nếu như tứ phía khai chiến Iwichi cũng chia thân thiếu phương pháp. Hokage đại nhân, chúng ta nhất định phải biết rõ ràng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Iwichi cũng cho là như vậy, không biết rõ ràng tình huống liền khai chiến, vậy cũng sẽ không minh bạch địch nhân đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Iwichi trầm tư mấy giây, sau đó ngẩng đầu nhìn Shikaku, điều tra cần thời gian. Mặc kệ như thế nào, đầu tiên phái người đi Iwagakure một chuyến. Nhìn xem Tsuchikage vì sao lại cùng cái khác thôn như thế mật thiết liên hệ. Tsuchikage, Shikaku sửng sốt một chút. Ngược lại muốn bắt đầu trước đó Anbu tựa hồ báo cáo qua. Iwichi cùng đệ tam Tsuchikage tôn nữ hôn ước một chuyện. Trong đó tự nhiên cũng điều tra đến sự tình nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Theo lý thuyết Iwichi đối Tsuchikage có ân. Đối phương hẳn là sẽ không tùy tiện đối Konoha xuất thủ. Cho dù Onoki thân là Tsuchikage ưu tiên cân nhắc chính là Iwagakure lợi ích. Nhưng dù nói thế nào cũng là Konoha cùng hắn có ân. Hắn không thể dạng này vong ân phụ nghĩa. Có lẽ hắn chỉ là nhận lấy cái gì dẫn dụ. Hoặc là cái khác ẩn thôn uy hiếp hắn. Mặc kệ như thế nào qua tóm lại phái một cái ninja tiểu đội đi hỏi một chút tình huống. Thăm dò Tsuchikage cụ thể thái độ, chỉ cần ngăn chặn Iwagakure, như vậy còn lại ba cái thôn, cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi Iwagakure triệt để không có hy vọng, bọn hắn mới có thể chân chính bộc phát, mau chóng phái Anbu ninja điều tra rõ ràng. Vân ẩn cùng vụ ẩn có phải hay không có cái gì nhằm vào Konoha kế hoạch? Tsunagakure phương diện. Iwichi nói xong trong mắt lóe ra một đạo hung ánh sáng. Bọn hắn đệ ngũ Kazekick không phải là muốn một lần nữa đàm phán a? Như vậy thì mời đệ ngũ Kazekick Gara đến Konoha một lần nữa đàm phán. Làm xong cái này một loạt an bài về sau, Shikaku lần nữa hỏi Hokage đại nhân, mặc kệ bọn hắn là bởi vì nguyên nhân gì, giống như đột nhiên muốn đối Konoha xuất thủ. Ta đều phải sớm làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hắn ý, tứ liền là điều động hỏa quốc cảnh nội ninja làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bất quá một khi làm như vậy, Konoha mọi cử động sẽ bị những thôn khác giám thị. Bọn hắn phát hiện Konoha động tác về sau, cũng nhất định sẽ làm ra tương ứng cử động. Thậm chí không cẩn thận liền có thể bởi vì đại quy mô điều động ninja bộ đội mà kích thích đến những thôn khác. Hiện tại khai chiến Iwichi hoàn toàn chính xác không sợ hãi. Nhưng Iwichi chân chính để ý địch nhân. Thế nhưng là Akatsuki, Yakushi Kabuto đã gia nhập. Như vậy nói cách khác bọn hắn hiện tại có lẽ đã bắt đầu thu thập giới ninja tử vong ninja thi thể. Lợi dụng uế thất chuyển sinh đại quân. Iwichi cũng không muốn để bọn hắn lượm tiện nghi. Tại đối phó tứ đại ẩn thôn trước đó, Iwichi muốn sớm diệt trừ Akatsuki. Nghĩ đến Iwichi đột nhiên hỏi Kakashi đã thức chưa? Nghe vậy Shikaku có chút không rõ. Đều lúc này, vì cái gì đột nhiên quan tâm Kakashi? Hokage đại nhân sẽ không phải còn muốn đối phó Akatsuki à? Iwichi nhẹ gật đầu, à, cái tổ chức này trong mắt của ta, nhưng so sánh tứ đại ninja thôn càng thêm khó đối phó. Hokage đại nhân, Shikaku rất kích động hướng về phía Iwichi hô hào. Hiện tại đã không có công phu quản Akatsuki. Konoha đang tại gặp phải từ trước tới nay đáng sợ nhất nguy cơ. Tứ đại ninja thôn rất có thể liên hợp đối phó chúng ta. Một khi tứ đại ẩn thôn liên hợp, không chỉ là Konoha, Hòa Quốc cũng có thể là bởi vậy triệt để hủy diệt. Chấm ngoặc kép. Shikaku phát tiết thức gào thét sau khi kết thúc, chậm rãi đứng người lên Iwichi, mắt lạnh nhìn hắn, Hòa Quốc có thể hay không hủy diệt ta không rõ ràng. Bất quá, sẽ không hủy diệt, mặc kệ xuất hiện tình huống gì cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, cho dù là lấy Konoha một thôn chi lực, khiêu chiến tứ đại ninja thôn Konoha cũng vô tuyệt sẽ không thua. Giờ khắc này Shikaku bị Iwichi cho triệt để kinh trụ. Từ Iwichi trong mắt Shikaku thấy được kinh, khủng sát ý, tự tin, vẫn là tự đại. Hiện tại Shikaku cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào đánh giá Iwichi hiện tại trạng thái. Nhưng đối mặt chiến tranh, Shikaku cho rằng vẫn là phải duy trì lòng kính sợ. Ta đi xem Kakashi, người tận lực tiểu quy mô điều động ninja. Đem những này ninja toàn bộ điều động đến Konoha ninja thôn phụ cận. Mệnh lệnh này Shikaku không? Minh bạch, Konoha Kurei bốn phía căn bản không có cái gì có thể phòng ngự có lợi địa điểm. Hòa quốc biên cảnh các nơi. Đến là có thật nhiều có lợi cho phòng thủ vị trí. Không đem các ninja để tại những địa phương này. Ngược lại triệu hồi Konoha Kurei. Chẳng lẽ Iwichi dự định chỉ thủ vệ Konoha Kurei cái này một cái địa phương à? Cứ như vậy vạn nhất chiến tranh bộc phát. Đồng đẳng với bỏ mặc địch nhân tiến công Hòa Quốc, thẳng tới Konoha Kurei bên ngoài. Nhưng mà Iwichi đã không cho hắn nhiều cơ hội nói chuyện. Trực tiếp rời khỏi Hokage văn phòng. Như thế làm theo ý mình. Bá đạo đến cực điểm Hokage. Shikaku hiện tại cảm giác rất bất lực. Đề nghị hoàn toàn nghe không vào. Nhưng mà Shikaku không biết là địa hình tại Iwichi trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ cần đem địch nhân tập trung ở một cái chiến trường như vậy đủ rồi. Quản chi chỉ có một mình hắn cũng có thể đem địch nhân toàn diệt. Thú vị, Ame no Kuni Akatsuki căn cứ. Madara cười lớn, bốc lên giới ninja đại chiến. Không sai, bốn quốc liên hoành thảo phạt Hòa Quốc. Ân, chấm ngoặc kép, mặc dù cái này tựa hồ cùng kế hoạch ban đầu khác biệt. Nhưng tựa hồ cũng rất thú vị a. Nhìn một trận giới ninja đại chiến tiết mục về sau, lại đăng tràng cho những này hiếu chiến đám gia hỏa, trình diễn sau cùng biểu diễn, thực hiện nguyệt chi nhãn kế hoạch, triệt để kết thúc cái này nhàm chán hỗn loạn không chịu nổi thế giới. Không sai, rất thú vị, điểm lấm tấm lấy đầu cười thập phần vui vẻ bên trên. Cái khác Kabuto nhìn một chút Madara sau đó lại nghĩ nghĩ Zetsu vừa rồi nói sự tình. Ngũ đại quốc huyết chiến về sau, Uchiha Madara đăng tràng, lúc kia bọn hắn không biết là như thế nào một bộ biểu lộ. Sợ sệt, hoảng sợ, hối hận,